Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, chương 171, chapter 195, chapter 195 liên bang gần nhất phi thường náo nhiệt. Hơn nữa náo nhiệt sự tình đều cùng quốc dân nam thần Scott Anman vị này nguyên soái đại nhân có quan hệ, bà chiếm đầu đề nguyên soái đại nhân này kỳ lại lần nữa thượng đề tài đầu đề. Tuy rằng lần này sự kiện nghiêm khắc tới nói cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Ở Anman nguyên soái hôn lễ mặt trên tập kích Anman trang viên thủ phạm chính thôi nghị ở vận chuyển về thủ đô tinh trong quá trình bị một thần bí thế lực cứu đi. Không sai, cái này tin tức vừa ra, đừng nói thủ đô tinh, toàn bộ liên bang đều ồ lên. Ở thôi nghị vị này thôi ra thiếu gia truyền ra là tập kích Anman trang viên thủ phạm chính khi thôi ra cùng với cùng thôi ra có quan hệ gia tộc đều mau thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Tuy rằng thôi ra sở hữu thiệp sự thành viên đều đã bị bắt lên, nhưng là như cũ tiêu trừ không được dân chúng lửa giận. Thôi nghị cái này nghiêm trọng nói là phạm vào phản quốc tội, tội phạm tại áp giải về thủ đô tinh. Tối cao tòa án chịu thẩm thời điểm, áp giải chiến hạm cư nhiên gặp được không rõ thế lực công kích. Đi theo quân nhân tuy rằng bị thương không nghiêm trọng, cũng không có nhân viên thương vong. Nhưng là áp giải thủ phạm chính thôi nghị lại bị cứu đi. Này một chuyện làm thủ đô tinh dân chúng đều tự phát tính cử hành hoạt động. Yêu cầu liên bang chính phủ nhất định phải đem cái này phản quốc giả bắt giữ quy án. Ở tiếp cận thủ đô tinh trong phạm vi cư nhiên có như vậy một cái thần bí cường đại thế lực liền đủ làm hiên viên thừa thiên bực bội, dân chúng hoạt động, càng là làm vị này tổng thống các hạ tỏ vẻ. Nguyên soái phen cầu đừng nháo, phòng giữ quân đoàn đã đủ vội. Ha ha, dân chúng này đó tự phát tính hành vi đều là bởi vì ai à, ai cái Zamani ngồi ở thủ đô tinh. Tổng thống phủ văn phòng hiên viên thừa thiên, cùng quang não đối diện vẻ mặt chế nhạo Roka khinh bỉ nói. Thật là ái liền không cần ở cái này mẫn cảm thời điểm ra tới nháo. Bởi vì cái kia không biết tên thế lực phụ trách thủ đô tinh an toàn phòng giữ quân đoàn đã bắt đầu cảnh giới. Dân chúng hành động, làm nào đó người nhân cơ hội ở đục nước béo cò. Nếu không phải phát hiện đến kịp thời, những người đó tưởng quấy rối người tuyệt đối sẽ làm hòa bình hoạt động diễn biến thành bạo lực. Hoạt động, hảo hảo hảo, ta không nói được rồi không, Proca một chút cũng không để bụng tiểu đồng bọn tạc mau. Bất quá gần nhất vị này tổng thống các hạ xác thật vội đến thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tạc mau là bình thường. Hừ, hiên viên thừa thiên chừng mắt nhìn mắt Roka, mới mở miệng nói lên chính sự. Scott tên kia tình huống thế nào? Scott, ha ha, hảo vô cùng, thủ trưởng cộng thêm tiểu đồng bọn đem sở hữu sự tình đều ném cho chính mình sau đó. Chạy tới tuần trăng mật lữ hành gì đó. Hắn một chút cũng không hâm mộ ghen tị hận, nhưng mà nhớ tới Scott cùng ngũ tử mặc hai người lần này tuần trăng mật lữ hành kỳ thật là bởi vì bí mật nhiệm vụ, hắn oán niệm cũng không như vậy trọng, hành trình thực thuận lợi, bọn họ hẳn là mau đến đê khách tinh cầu. Đúng rồi, lần trước hắn làm ta quan sát Âu Lôi Nạp trên tinh cầu mặt một cái họ Y Lực Mạc Lạp đế quốc tiểu quý tộc cùng với một cái họ Ngô liên bang gia tộc khoảng thời gian trước đột nhiên thu được Scott thông tin, làm Roka không hiểu ra sao. Bất quá Scott nếu phân phó hắn đương nhiên làm theo. Ở lưu ý thượng này hai cái gia tộc sau, xác thật phát hiện một ít chuyện thú vị. Scott tên kia thật đúng là nhàn nhã, hiên viên thừa thiên không biết Scott ý tưởng. Có điểm xem thường nói, bọn họ những người này tại hậu phương vội cái chết. Scott vị này nguyên soái đại nhân như vậy nhàn nhã, thật sự làm người nhìn ngứa răng, là rất nhàn nhã, bất quá này hai cái gia tộc quan sát một phen sau làm ta phát hiện một ít chuyện thú vị, Nga. Chuyện gì, nói đến nghe một chút, có thể được đến Roka một tiếng thú vị. Nhưng không nhất định là cái gì chuyện tốt, kế tiếp Roka đem điều tra đến trọng điểm nói cho hiên viên thừa thiên biết. Ngô gia đương nhiên không có gì không tốt địa phương, nguyên soái phen toàn bộ liên bang đều có. Nghe tới bởi vì Scott vị này thần tượng là một cái có thiên phú thiếu niên lạc đường biết quay lại. Nỗ lực hướng về phía trước gì đó. Hiên viên thừa thiên bắt đầu tự hỏi có phải hay không làm Scott vị này quốc dân thần tượng đại ngôn. Một chút dốc lòng quảng cáo gì đó khích lệ một chút liên bang người trẻ tuổi. Ngô gia không có gì vấn đề. Roca sẽ cùng hiên viên thừa thiên nhắc tới là tưởng vị này tổng thống các hạ có thể ở nào đó thời. Điểm cấp Ngô gia một chút tiểu ưu đãi. Loại này không tính đi cửa sau mặt sau. Hiên viên thừa thiên không tỏ ý kiến. Chỉ cần Ngô gia vị kia năng lực cũng đủ đảm nhiệm hắn vị trí. Hiên viên không ngại phá cách đề bạt hắn, mà kế tiếp về cái kia y lực gia tộc sự tình. Roca biểu tình không ở tùy ý, mà là biểu tình trầm xuống dưới. Cái kia y lực gia tộc, cùng đê khách tinh cầu có liên hệ cái gì? Nguyên bản chỉ là tưởng một cái không có mắt đắc tội Scott cái này lòng dạ hẹp hòi mạc lạp đế. Quốc quý tộc, hiện tại cư nhiên theo chân bọn họ mục tiêu đê khách tinh cầu có liên hệ. Cái kia kêu Tô Ba dẫn đường, tinh thần lực thực đặc biệt kinh ngạc hiên viên thừa thiên nghe được Roca như vậy vừa nói. Cũng trầm mặc xuống dưới, hai người đều không phải ngu ngốc, Tô Ba tinh thần đặc biệt, cái kia mang duy khăn tây mạc lạp đế quốc dẫn đường tinh thần lực cũng đặc biệt. Bên trong quan hệ không cần nói cũng biết, việc này ngươi cùng Scott nói không có. Scott đã biết, ở điều tra đến y lực gia tộc cư nhiên cùng đê khách trên tinh cầu kia sở phòng. Nghiên cứu sau lưng thế lực có liên hệ, bọn họ xếp vào ở Mạc Lạp đế quốc thám tử trải qua trăm cay ngàn đắng điều tra cuối cùng tra ra y. Lực gia tộc cư nhiên đem Tô Ba cái này dòng chính thiếu ra bán cho cái kia phòng nghiên cứu. Roca không biết nên nói y lực gia tộc máu lạnh vẫn là đối quyền lợi sao sao quan trọng quá hết thảy. Y lực gia tộc lấy Tô Ba vì đại giới, đạt được tiến vào Mạc Lạp đế quốc đế tinh tư cách. Lần này hành động, nhắc nhở Scott bọn họ nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Liên tính nhiệm vụ thất bại cũng không cần bị thương, ta sẽ nhắc nhở hắn. Thủ đô tinh bên này, người muốn xử lý tốt yên tâm. Liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc biên cảnh hiện tại tối cao chỉ huy là Bỏ Ca thiếu tướng. Người làm Scott Antamani ân, xa ở liên bang hai người vì Scott bọn họ đoàn người lần này. Hành động không có nỗi lo về sau làm không ít chuẩn bị. Đặc biệt Bỏ Ca vị này bị Á quân đoàn thiếu tướng càng là tự mình đóng giữ biên cảnh. Scott bên này một có cái gì ngoài ý muốn, Bỏ Ca sẽ trực tiếp huy binh cứu viện, phụ trách cứu viện chiến hạm đã đổi mới mới nhất hệ thống. Không sợ không đổi kịp. Mạc Lạp đế quốc cùng với liên bang chi gian tinh võng tuy rằng có vách tường cách trở. Nhưng là đối với Scott những người này tới giảng, Internet cách trở đối bọn họ tới nói căn bản không bất luận tác dụng gì. Thu hồi quang não, màu bạc đôi mắt có điểm thâm trầm, hồi tưởng vừa mới Roca nói cho hắn về y lực gia tộc mới nhất tình huống. Bởi vì Tô Ba hành vi. Scott nguyên bản chỉ là tưởng cấp cái này gia tộc một chút tiểu giáo huấn. Nhưng mà cái này gia tộc cư nhiên sợ chết hoặc là máu lạnh đến nước này. Cư nhiên trực tiếp vứt bỏ Tô Ba vị này chân quý dẫn đường. Scott, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngũ tử mặc cầm mạo hiểm trà hương cùng điểm tâm kia ngọt nị nị mùi hương mâm đi vào tới. Liền nhìn đến nhà hắn nguyên soái đại nhân vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Nhìn đến ngũ tử mặc đã trở lại, Scott trên mặt âm trầm lập tức tiêu tán, lộ nhàn nhạt ý cười đối với ngũ tử mặc lắc đầu. Không có gì, Scott nếu không nghĩ nói, ngũ tử mặc cũng không truy vấn, mà là cầm trong tay bàn ăn phóng tới Scott trước mặt trên bàn trà mặt. Scott mau tới thử một chút, cái này là lý đầu bếp căn cứ Mạc Lạp đế quốc điểm tâm lại kết hợp liên bang đặc sắc sáng tạo ra tới. Thành phẩm Money, buông bàn ăn, ngũ tử mặc hứng thú bừng bừng cùng Scott giới thiệu bàn ăn thượng mới mẻ ra lò theo chân bọn họ. Thường ăn điểm tâm bất đồng đồ ăn, nói lên vị này lý đầu bếp, ngũ tử mặc không thể không kinh ngạc cảm thán Scott thủ hạng người tài ba dị sĩ thiệt tình đặc biệt. Nhiều, đặc biệt hiện tại ở An Man hào mặt trên các binh lính. Đều là toàn năng. trong đó vị này lý đầu bếp thâm ngũ tử mặc vị này đồ tham ăn yêu nhất. Có đôi khi hắn nhàn đến hoảng, Scott lại không rảnh bồi hắn thời điểm, ngũ tử mặc chính là hoa ở phòng bếp cùng vị này lý đầu bếp hỗn. Ở tiến vào Mạc Lạp đế quốc sau, vị này lý đầu bếp tựa như bị khơi dậy sáng tác sao sao. Các loại kết hợp liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc đặc sắc đồ ăn phẩm ùn ùn không dứt. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở ngũ tử mặc vị này nguyên soái phu nhân trước mặt khẳng định là bị xác nhận có thể ăn, lại còn có phi thường mỹ vị thích hợp liên bang nhân khẩu vị đồ ăn phẩm mini đến nỗi những cái đó. Không có thể xuất hiện ở ngũ tử mặc trước mặt thí nghiệm phẩm. Trừ bỏ lý đầu bếp vị này đầu bếp ngoại, cũng chỉ có những cái đó thường xuyên trộm chạy đến phòng y tế xin thuốc binh lính cùng với uốc y. Sư nhất rõ ràng, khụ khụ, có thể vì nguyên soái phu nhân gương cho binh sĩ, bọn họ hẳn là cảm giác quang vinh mới đúng, bất quá lý đầu bếp năng lực thật sự quá biêu hãn. Năm đó bọn họ đồ ăn huấn luyện đều không có hiện tại thảm như vậy. Ở ngũ tử mặc chờ mong dưới ánh mắt, Scott đương nhiên sẽ không cự tuyệt, há mồm theo ngũ tử mặc động tác, đem đưa tới hắn miệng điểm tâm ăn vào trong miệng. Scott đối đồ ăn kỳ thật không có gì yêu cầu, chỉ là ở đối thượng ngũ tử mặc một đôi chờ mong trong ánh mắt vẫn là gật gật đầu. Rất thơ mà đi, Scott lời này cũng không phải ở hống ngũ tử mặc. Có thể đặt ở ngũ tử mặc trước mặt đồ ăn, khẳng định là an toàn mỹ vị đồ ăn. Nghe được Scott nói hương, ngũ tử mặc vui tươi hớn hở thỏa mãn cười, cầm nĩa, người một ngụm ta một ngụm. Đem một đại mâm điểm tâm tất cả đều ăn luôn. Đương nhiên, trong đó ăn nhiều nhất khẳng định là ngũ tử mặc cái này đồ tham ăn. Ăn man hào tốc độ không mau, nhưng là tổng hội có tới mục đích địa một ngày. Hôm nay ngũ tử mặc cùng Scott ăn xong lý đầu bếp lại một tỉ mỉ kiệt tác sau. Không có về phòng cũng không có đi hạm kiều bên kia. Hơn nữa lôi kéo Scott, đi đến ăn man hào quan sát thất. Kỳ thật chính là một cái ba mặt tường đều là trong suốt tài liệu kiến tạo. Có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng phòng, phía trước ngũ tử mặc là không biết ăn man hào mặt trên cư nhiên có như vậy đặc biệt địa phương. Liên tính là mặt khác chiến hạm thậm chí hàng không dân dụng trên phi thuyền đều không có loại này. Như vậy thổ hào quan sát thất, bởi vì ba mặt trong suốt tài liệu không phải giống nhau tài liệu. Muốn thừa nhận hạm thân đột phá tinh cầu tầng khí quyển cọ sát. Còn có ở vũ trụ đi khi gặp được các loại tia vũ trụ. Cuối cùng chính là khúc quân hành tốc đi khi, ở Á trống không nội các loại đè ép, giống nhau loại này tài liệu sẽ chỉ ở hạm trên cầu mặt nhìn đến. Hoặc là chỉ có một mặt vách tường là loại này trong suốt tài liệu. Đâu giống An Man Hào. Cho nên nói nguyên soái đại nhân tuyệt bích là thổ hào chung chiến đấu hạ mần ni ngũ tử mặc sẽ lôi. Kéo Scott đến nơi đây, là bởi vì tưởng ở trong vũ trụ quan khán kia viên bị Mạc Lạp đế quốc mệnh danh là đê khách Mỹ lệ. Tinh cầu, đê khách trên tinh cầu thê Mỹ tình yêu truyền thuyết ngũ tử mặc nghe qua. Nhưng là hắn càng thêm tò mò là đê khách tinh cầu tên này. Bởi vì đê khách tên này. Ở Hy Lạp tôn giáo chung, là vận mệnh nữ tự, liền không biết lần này nữ thần số mệnh sẽ đáp xuống ở ai trên đầu. Hết chương.